cảm thấy được người hầu hạ thật không sai. Hắn rất thích cô gái này, không có cảm giác xa lạ mất tự nhiên. Hôm nay sự việc khá nhiều, sáng sớm đi quân nha báo cáo còn phải đi quân doanh một chuyến. Quan trọng là tối hôm nay phải tham gia tiệc mừng thọ ở Tề Phủ. Hắn có một tấm thiệp mời, còn phải đại biểu tổ phụ đi, lễ mừng đã có người sắp xếp xong không cần hắn lo. Công tử, nước tới rồi, Kinh Nương bưng bồn nước nóng tiến vào, vắt khô khăn lông, cẩn thận lau mặt cho hắn. Tối nay ta phải đi tham gia bữa tiệc mừng thọ, có lẽ sẽ trở về muộn, ngươi ăn cơm trước đi, đừng chờ ta. Vâng. Công tử, là tiệc mừng ở Tề Phủ ư, sao ngươi biết vậy? Người trong thành đều biết, tối nay Tề Phủ sẽ tổ chức tiệc mừng thọ rất trình trang. Kinh Nương cắn môi, nhỏ giọng nói, công tử có thể nói với Tề Phủ một câu, cậu tiểu nữ thật sự không ăn cắp nhạc khí gì của họ. Tiểu nữ không muốn cậu gánh lấy tội ăn trộm, ta biết rồi, có cơ hội sẽ nói, thời gian đã không còn sớm, Vô Tấn rửa mặt xong vội ăn chút điểm tâm, rồi cưỡi ngựa đi hướng hoàng thành. Vô Tấn vừa đi không lâu thì Bảo Châu tựa cơn gió chạy vào sân của hắn. Cô mới nghe tin tức, ca ca của cô ngày hôm qua thu một người đàn bà vào phòng. Trong hoàng gia, thu phụ nữ là chuyện nhỏ, nhưng Bảo Châu lại rất chú ý, cô còn không quá hiểu chuyện, cứ thấy ca ca thu phụ nữ sao có thể không cho cô biết trước tiên chứ. Trong phòng, Kinh Nương đang thu dọn đệm chặn và quần áo của Vô Tấn, bỗng nhiên nghe có tiếng bước chân sau lưng, quay đầu thì thấy một thiếu nữ dáng người cao ráo đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào mình. Cô ngây ra một lúc, có chút không biết làm sao. Cô, có chuyện gì ư? Không có gì, ta lại đây xem thử thôi. Chương 151, Sơn Trang Tề Thụy Phúc, Thượng. Bảo Châu đi vào giả bộ đánh giá gian phòng, lại kìm không được liếc trộm Kinh Nương. Thấy cô khuôn mặt xinh đẹp, da thịt trắng muốt, eo thon mông tròn, dáng người đầy đặn, là loại hình đàn ông thích nhất, trong lòng cô nổi lên ghen ghét, loại ghen ghét này không phải của cô mà tức thay cho Trần Anh. Bảo Châu rất thích Trần Anh. Cứ hy vọng cô ấy sẽ trở thành chị dâu của mình. Đương nhiên, người đàn bà này tối đa chỉ có thể là thiếp của Vô Tấn, nhưng cô vẫn hơi thất vọng. Người đàn bà thứ nhất của đại ca không phải Trần Anh, mà là một người phụ nữ cô không biết. Cô tùy ý ngồi trên ghế của Vô Tấn, hỏi, tên ngươi là gì? Kinh Nương cực kỳ thông minh. Tối hôm qua khi Hoàng Phủ Cương đem cô về thì trên đường đi đã cho biết, ông còn có một cháu gái khoảng 15, 16 tuổi, thiếu nữ trước mắt độ tuổi phù hợp. Nếu là thị nữ thì sẽ không dám tùy tiện vào phòng chủ nhân, càng không dám tùy ý ngồi ghế của chủ nhân. Kinh Nương lập tức đoán ra thiếu nữ này là muội muội của Vô Tấn, cô vội yêu kiều hành lễ, Kinh Nương tham kiến tiểu thư, Bảo Châu ngây ra, ngươi biết ta, Kinh Nương lắc đầu, ta nghe công tử nói hắn có một muội muội, chắc chính là tiểu thư đây, không sai, chính là ta tên Bảo Châu, sau này ngươi có thể kêu ta là Bảo Châu. Ngươi biết võ không? Kinh Nương cúi đầu, ta không biết, vậy ngươi biết cái gì? Bảo Châu quét mắt qua bỗng thấy trong phòng có thêm một cây tỳ bà, cười bảo, ta biết rồi, ngươi biết đàn tỳ bà. Thế cũng không tệ, từ nhỏ thì tổ phụ đã luôn muốn ta học đàn tỳ bà nhưng ta không chịu, phải học kiếm. Bây giờ nghĩ lại, biết đàn tỳ bà cũng không sai, Bảo Châu chuyển đề tài nói, ta rất dễ nói chuyện nhưng một cô gái khác thì không dễ chút nào. Nếu cô ta biết ngươi vào phòng ca ca, chắc chắn sẽ giận điên lên, Kinh Nương kinh sợ, là vị hôn thê của công tử ư, kỳ thật đây là điều Kinh Nương để ý nhất. Tối hôm qua cô suy nghĩ cả đêm, vợ của Vô Tấn là ai? Tuy cô biết Vô Tấn chưa thành thân nhưng rất có khả năng đã đính hôn. Vợ Vô Tấn liên quan đến vận mệnh cô có danh phận hay không cần quyết định từ vợ tương lai của Vô Tấn, trước khi cưới vợ thì người phụ nữ trong phòng chỉ có thể kêu thị thiếp, không có danh phận. Chỉ có sau khi cướp vợ, thì thiếp mới có thể chuyển sang nàng hầu hoặc là thiếp, chính thức có danh phận, cho nên Kinh Nương rất chú ý vợ Vô Tấn là ai. Cô nghe Bảo Châu nói chủ mẫu tương lai rất hung dữ thì trong lòng phập phồng lo sợ, Bảo Châu chán nản lắc đầu, kỳ thật cô ta còn không bằng ngươi, cô ta là biểu muội của ca ca, luôn muốn gả cho ca ca ta. Nhưng ca ca không thích cô ta, còn đưa cô ta đi vùng ngoại ô, Bảo Châu cảm giác được Kinh Nương lo sợ, cười nói, ngươi không cần lo. Tương lai ca ca cưới thê tử tính tình rất tốt, chắc sẽ đối với ngươi không tệ, Kinh Nương không dám hỏi nhiều nhưng lòng rất muốn biết là ai. Cô rụt rè hỏi, không biết là cô nương nhà nào, Bảo Châu là người không giấu được bí mật, dù Kinh Nương không hỏi thì cô cũng sẽ nói. Cô đắc ý nói, thê tử tương lai ca ca cưới họ Tô, là cháu gái của quốc tử giám tế tửu, tiểu thư khuê các, ta từng gặp một lần, thật là như tiên nữ, Kinh Nương nhẹ gật đầu. Cô gái hiểu văn chương lễ nghĩa thì tốt rồi, tuyệt đối đừng là loại vung dao múa thương. Bảo Châu là người thẳng tính tình, tuy ca ca thu một phụ nữ vào phòng không cho cô biết, khiến cô hơi khó chịu. Nhưng cô gái này lớn lên không tệ, hoặc nhìn thật thà, không giống như cô tưởng tượng mị hoặc dâm đảm, hơn nữa tuổi không lớn, không như cô cho rằng khoảng 20 mấy tuổi, Bảo Châu khá vừa mắt cô, đi. Tới phòng ta cùng nhau nói chuyện. Một mình ta thật buồn, Bảo Châu tập võ, sức lực rất lớn, không để ý Kinh Nương có muốn hay không, kéo tay cô đi hướng phòng mình. Sinh nhật Tề lão gia thì bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, nhưng chính thức đặt ra thời gian mừng thọ lại là 18 tháng 8, địa điểm tại Tề Thụy Phúc Sơn Trang ở Thành Nam. Lúc này Tề Phủ chuẩn bị tiệc mừng thọ gần một tháng, hao phí 10 vạn bạch ngân. Nó không đơn thuần là tiệc thọ nữa mà là Tề gia chuẩn bị lần nữa xâm nhập triều đình, gần như trọng thần quyền quý trong triều đều được mời. Mục đích của Tề gia rất rõ ràng, muốn thông qua bữa tiệc này khiến Tề gia lại được triều đình chú trọng. Mục tiêu cao nhất của họ là Tề gia lại có tước vị, mục tiêu thấp nhất là Tề Đại Phúc ngân phiếu giống như ngân phiếu tiền trang hai nhà khác, được triều đình bảo hộ, không chỉ là quan trong triều. Một ít thương gia nổi danh cũng nằm trong danh sách mời. Tề gia lần lượt phát ra 3.000 tấm thiệp mời, một lần yến hội thịnh đại bắt đầu từ giữa trưa ngày 18 tháng 8 chậm rãi kéo màn. Buổi chiều, Vô Tấn một mình đi tới Tề Thụy Phúc Sơn Trang tại Thành Nam. Sơn Trang cách kinh thành rất gần, khoảng 3 dặm, nó không ở bên đường mà cách đường lớn chừng 100 bước, bị ngọn đồi thấp bé vòng quanh. Có một con suối nhỏ dắt ngang Sơn Trang, rừng cây rậm rạp, phong cảnh tuyệt đẹp. Nơi này vốn là biệt trang của Chính Định quận Vương, gần 400 mẫu đất. 30 năm trước, Chính Định quận Vương dính vào mưu phản mà bị giết, biệt trang bị quan phủ tịch thu sau công khai bán, được Hoàng Phủ Huyền Đức đồng ý, mới lên tước vị, cửa hàng Tề Thụy Phúc lấy 3 vạn ngân lượng mua Sơn Trang này, lấy tên là Tề Thụy Phúc Sơn Trang, tòa Sơn Trang là nơi Tề gia nghỉ hè. Trừ người Tề gia ra, mỗi năm vào tháng 9 sẽ có gần 100 quản sự hoặc người làm từ cửa hàng Tề Thụy Phúc khắp các nơi tới chỗ này nghỉ ngơi một tháng, là phần thưởng cho họ cố gắng làm việc. Lần này bởi vì tiệc mừng thọ mời khách rất nhiều, trong thành Tề gia không có đủ đại điện đường chứa khách nên chỉ có thể bày tiệc trong sơn trang. Tại một mảnh đất rộng khoảng chục mẫu dựng lên 10 lều lớn, loại lều này là dùng trong quân đội, mỗi lều có thể chứa mấy trăm người cùng dùng cơm, đã được hoàng đế đặc biệt ưng chuẩn. Đây chính là lý do Tề gia rất muốn hồi phục lại tước vị. Bởi vì không có tước vị, rất nhiều khí cụ sẽ bị hạn chế sử dụng, đây là chế độ đặc biệt tại Đại Ninh Vương Triều, lấy tước vị làm hạn chế, đạt được tước vị có thể nói là quý tộc, bao gồm kiến trúc, dụng cụ, xe ngựa, vân vân và vân vân được ưu đãi đặc biệt, đơn giản nhất chính là kiến trúc. Không có tước vị thì không được xây dựng đại điện sức chứa hơn 300 người. Độ dài, độ rộng, chiều cao đều có hạn chế. Lại còn xe ngựa, chỉ người có tước vị mới được ngồi xe ngựa có trên 3 con ngựa kéo, dân chúng bình thường tối đa chỉ có thể sử dụng 2 con ngựa. Chương 152, Sơn Trang Tề Thụy Phúc, Hạ. Những hạn chế nhiều thế này khiến Tề gia dù phú khả địch quốc nhưng khi họ muốn vượt rào, nhất là dưới tình huống đặc biệt thì nhất định phải được lễ bộ đồng ý mới được. Giống như việc họ sử dụng 10 lều lớn dùng trong quân, phải được hoàng đế ưng chuẩn, tuy Tề gia không có tước vị. Địa vị không cao nhưng bởi vì danh tiếng cửu phụ Tề Thụy Phúc, rất nhiều người cho họ mặt mũi. Quyền quý trong kinh thành gần như đều đến tham gia tiệc mừng thọ tại Tề gia. Dù không tự mình tới được thì cũng sẽ kêu con cháu thay thế. Bắt đầu từ giữa trưa, xe ngựa từ kinh thành đi ra nối liền không dứt hướng tới Tề Thụy Phúc Sơn Trang. Đây là lý do tiệc mừng đặt ở ngày 18 tháng 8. Ngày này vừa lúc là ngày triều đình nghỉ ngơi, trừ một ít bộ môn đặc biệt. Còn lại đại thần đều nghỉ tại nhà, Mai Hoa vệ mà Vô Tấn làm việc thuộc về bộ môn đặc biệt. Họ là nội vệ, giống như quân đội thực hành chế độ luân phiên nghỉ ngơi, trên cơ bản thì là 10 ngày nghỉ một ngày, nhưng thời gian không có quy luật. Hoàng phủ Vô Tấn, Vô Tấn vừa ra khỏi cửa thành liền nghe đằng sau có người kêu gọi, hắn ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy Thiệu Cảnh Văn từ trong cửa thành cưỡi ngựa chạy như bay ra, vất tay hướng hắn, hắn lập tức dừng chiến mã. Hắn có ấn tượng rất tốt với Thiệu Cảnh Văn, tuy họ từng là kẻ địch nhưng nếu không xung đột lợi ích thì có cảm giác hợp tính tình nhau, đây gọi là vừa là đối thủ vừa là bạn bè. Thiệu Cảnh Văn chạy nhanh tới, cười nói, ngươi đi Tề gia Sơn Trang đúng không? Vô Tấn cũng chắp tay hướng y, cười thốt, Thiệu tướng quân cũng thế đấy thôi. 10 năm trước Thiệu Cảnh Văn có thân quốc cửu nhiệt liệt đề cử đã được tước vị. Nhưng tước vị của gã thấp nhất,

So với lần trước tại quận Đông Hải thì gã hơi mập ra, khiến mũi nhỏ mắt nhỏ càng nổi bật. Vô Tấn, nghe bên cạnh có người kêu, Vô Tấn quay đầy. Chỉ thấy Tề Hoàng cười hướng tới chỗ hắn. Trong kinh thành gặp người huyện Duy Dương, Vô Tấn cảm thấy cực kỳ thân thiết, hắn vội chắp tay cười nói, thì ra là tứ thiếu gia, đã lâu không gặp. Tề Hoàng cũng cười nói, thật ra không bao lâu, chỉ hơn 2 tháng mà thôi. Nhưng ngươi biến đổi kinh khủng thật, y vỗ vai Vô Tấn, biểu thị quan hệ giữa họ không giống bình thường, y lại nhìn Thiệu Cảnh Văn, cười hỏi, vị này là, Vô Tấn vội vàng giới thiệu, vị này chính là Tú Y Vệ, Thiệu Tướng Quân. Tề Hoàng biến nghiêm túc. Y biết đây là ai? Nhân vật số 3 trong Tú Y Vệ, Thiệu Cảnh Văn, là nhân vật nổi tiếng trong kinh thành. Tuy tước vị của Thiệu Cảnh Văn rất thấp nhưng y có được quyền lực không bình thường. Một là Tú Y Vệ, một là Mai Hoa Vệ đều có quyền lực bắt người không cần hỏi. Nếu đắc tội vị tướng quân này, một câu nói của gã đủ niêm phong toàn bộ Tề Thụy Phúc trong kinh thành, y vội cung kính thi lễ nói, thì ra là Thiệu Tướng Quân, nghe danh đã lâu, ta tiếp đãi chậm trễ. Thiệu Cảnh Văn không nói nhiều, hời hợt chắp tay đáp lễ, nói với Vô Tấn, vậy ta vào trước, chờ một chút, ta cùng nhau đi vào. Vô Tấn cười nói với Tề Hoàng, tứ thiếu gia bận tiếp đãi nhiều khách, ta không quấy rầy. Hắn chắp tay, liền cùng Thiệu Cảnh Văn đi vào. Tề Hoàng lập tức vẫy tay kêu một người hầu, nhỏ giọng nói với gã, ngươi đi báo cho nhị lão gia biết, nói là Hoàng phủ Vô Tấn đã tới. Tề Hoàng đặc biệt chú trọng Vô Tấn. Không phải vì Vô Tấn là Tề quốc công cái gì, mà bởi vì Vô Tấn là nhân vật mấu chốt vụ việc Tề Đại Phúc ngân phiếu giả. Nhị lão gia cũng chính là người phụ trách tiền trang Tề Đại Phúc. Đứng thứ hai Tề gia, Tề Vĩ, kiến trúc bên trong Tề Thụy Phúc Sơn Trang không nhiều. Đập vào tầm mắt là một đống phòng khách, đi qua phòng đón khách nhìn phía xa thì có thể thấy cánh rừng mênh mông vô tận. Trong Sơn Trang có 5 ngọn núi tựa như một đóa hoa sen nở rộ. Đỉnh 5 ngọn núi phủ cây xanh rậm rạp, trong rừng cây có thể lờ mờ thấy một ít mái nhà cong cong, Sơn Trang tinh hoa nằm ở chính giữa 5 đỉnh núi. Từ chỗ này nhìn không thấy. Chỉ có đi qua chân núi mới thấy đường núi rộng 2 thước thông đến phía sâu trong sơn trang, tại phòng đón khách đậu trên 100 chiếc xe ngựa. Không ngừng có xe ngựa khởi động đưa hàng đón khách vào trong sơn trang. Kỳ thật không ít người đến dự tiệc là vì sơn trang. Tề Thụy Phúc Sơn Trang rất có tiếng trong kinh thành, Vô Tấn và Thiệu Cảnh Văn lên 1 chiếc xe ngựa, bên trong xe đã ngồi một người khác quần áo hoa lệ cao quý. Người đó tuổi hơn 60, có mũi ưng, môi mỏng, ánh mắt cực âm trầm. Nhìn từ cách ăn mặc thì có thể thấy người này thân phận không thấp, Thiệu Cảnh Văn chỉ cười nhạt xem như chào hỏi, dường như không mấy thích lão, thì ra là Thiệu Tướng Quân, đã lâu không gặp, người này cũng chỉ nhàn nhạt chào Thiệu Cảnh Văn một cái, ánh mắt rơi vào người Vô Tấn, trong đôi mắt âm trầm xẹt qua tia sát khí hung ác, chắc ngươi là Hoàng phủ Vô Tấn, Thiệu Cảnh Văn nhỏ giọng nói bên tai Vô Tấn, người này chính là Hoàng phủ Dật Biểu, Vô Tấn có chút kinh ngạc, ông lão trước mắt này chính là Hoàng phủ Dật Biểu. Là một hoàng thúc, dù chưa gặp mặt nhau nhưng hai người coi như bạn cũ. Năm đó một tấm biên lai của hắn đem Hoàng phủ Dật Biểu từ vị trí tông chính tự khanh kéo xuống dưới, sau này hắn vào kinh gặp phải cháu Hoàng phủ Dật Biểu là Hoàng phủ Anh Tuấn, khiến gã điêu đứng trong tay mình. Khó trách Hoàng phủ Dật Biểu dùng ánh mắt hận thấu xương nhìn hắn, năm đó tại quận Đông Hải hắn mắt bị che mờ, từ người Tô Hàn Trinh hắn liền cho rằng là thái tử là phía chính nghĩa, thân quốc cửu là tội ác tày trời. Sau khi vào kinh hắn mới dần hiểu ra, đấu tranh quyền lực không có chính nghĩa hoặc tà ác, chỉ có phép tắc thắng làm vua thua làm giặc, thái tử không phải là thứ tốt lành gì, nhưng Hoàng phủ Dật Biểu nuốt Đông Hải Hoàng phủ thị 8 vạn lượng bạc lại càng không phải đồ tốt. Rất dài một đoạn thời gian sau, hắn luôn lo lắng Hoàng phủ Dật Biểu sẽ trả thù Đông Hải Hoàng phủ thị. Bởi vì trả thú vốn dĩ là việc đương nhiên, đối phương là hoàng thúc, bóp chết một đại gia tộc quận Đông Hải không quyền không thế thì chẳng phải rất dễ dàng ư. Nhưng lại là việc trả thù không xảy ra, khiến hắn có chút khó hiểu. Mãi đến khi hắn dần xâm nhập vào trong hoàng quyền, thăng làm lương quốc công mới hiểu ra. Hoàng tộc, tước vị chẳng qua chỉ là tiêu chí quyền quý. Có quyền thế nhưng nó không đại biểu thực lực, sự thật là trong Đại Ninh Vương Triều, tất cả người cầm quyền trừ con vua ra không có một hoàng tộc. Hoàng đế Đại Ninh Vương Triều không cho phép hoàng tộc cầm quyền, đề phòng sự kiện biến cố Tấn An lại xảy ra. Tuy Hoàng phủ Dật Biểu từng là tông chính tự khanh, nhưng tông chính tự không phải bộ môn có thực quyền gì, chỉ là loại giống như cục hồ sơ hoàng gia mà thôi. Hoàng phủ Dật Biểu không có thực quyền, cho nên thuộc hạ tép triêu Hoàng phủ Cừ cũng là kẻ vô dụng, Đương nhiên họ có nuôi dưỡng võ sĩ, có thể dùng cách ám sát đối phó Đông Hải Hoàng Phủ Thị. Nhưng thân quốc cửu sẽ không cho lão làm như vậy. Thái tử cũng không cho phép. Một khi lão ra tay với Đông Hải Hoàng Phủ Thị, chính bản thân lão cũng khó bảo toàn, không đủ thực quyền hộ thân, lão không dám mạo hiểm như vậy. Thật ra lão chỉ là một con dê bọc da sói mà thôi, nhìn thì lợi hại kỳ thật không chút thực quyền. Ỷ vào quan hoàng tộc cáo mượn oai hùng. Cho nên Thiệu Cảnh Văn mới lạnh nhạt với lão, không sợ đắc tội, nguyên nhân là như thế. Nếu Hoàng Phủ Vô Tấn không có thực quyền đô úy Mai Hoa Vệ, không có quân quyền phó đô đốc thủy quân Sở Châu, chỉ bằng một lương quốc công thì ai thèm coi trọng hắn, đã nhìn thấu điều này, Vô Tấn đối mặt Hoàng Thúc nghiến răng nghiến lợi thì cũng không thèm đặt trong lòng. Đương nhiên lão ta muốn giết mình rồi, nhưng có làm được hay không? Chương 154, gặp mặt Hoàng Phủ Dật Biểu, hạ. Xe ngựa chạy nhanh trên đường núi, Vô Tấn không có hứng thú với Hoàng Thúc nữa. Ánh mắt hắn chuyển ra ngoài cửa sổ. Tuy là đường đất nhưng khá bằng phẳng, không có cọng cỏ nào mọc, xe ngựa chạy nhanh trên đường núi mà không chút sốc nảy, hai bên đều là rừng núi, cây cao lớn, tán cây tươi tốt. Trong rừng bị tán cây che kín không có ánh nắng rơi vào, hơi âm u nhưng cảm giác này thật tốt, như là mình vào trong rừng rậm nguyên thủy. Vô Tấn có chút động tâm, khi nào thì mình cũng có thể như Tề gia, có một trang viên lớn như vậy. Hắn bỗng nhiên nhớ tới Lang Lăng quận vương tại Kinh Giao cũng có trang viên. Hai ngày nữa có rảnh phải đến nhìn xem, thuận tiện gặp huynh muội Trần Thị luôn. Xe ngựa chạy nhanh khoảng 2 dặm, đi qua một khe núi thấp thì trước mắt trở nên rộng rãi, một mảnh đất mênh mông bằng phẳng bị dãy núi thấp bao quanh. Rộng chừng 100 mẫu, tựa như lòng chảo thu nhỏ, trong lòng chảo bao phủ sắc xanh, nơi nơi là rừng cây diện tích không lớn, tựa như từng nhúm lông sừng sững trên bãi cỏ. Giữa các phiến rừng cây có một con sông uốn lượn gấp khúc, xuyên ngang qua lòng chảo. Nước sông phản xạ ánh mặt trời mỹ lệ như làm bằng ngọc, hai bên sông rải rác mấy chục đình đài lầu cát, kiến trúc rất tinh mỹ trang nhã, tựa như từng viên bảo thạch khảm trên ngọc trâm, đẹp không sao tả xiết. Phía nam sông là một bãi cỏ khoảng 50 mẫu, trên cỏ cũng có 5-6 rừng cây nhỏ. Trong rừng dựng thẳng 10 cái lều to lớn màu trắng. Đây là lều dùng trong quân đội to nhất, mỗi cái lều chiếm khoảng 2 mẫu. Có thể chứa gần ngàn người cùng ăn cơm, 10 cái lều khổng lồ đủ cất chứa khách mời hôm nay. Xung quanh 10 cái lều còn có gần 100 lều nhỏ, là chuyên môn để phục vụ, chuẩn bị các loại đồ ăn, rượu ở bên trong. Từ xa nhìn lại, trong lều lớn đã tụ tập rất nhiều người. Từng đám thị nữ đang bận rộn bưng trà đưa nước. Trong lều truyền đến tiếng trúc réo rắt, chắc là đang biểu diễn ca múa. Người đánh xe cung kính hỏi, mấy vị khách quý, muốn đi vào lều trước hay tới bờ sông chợp mắt trước? Ta đi bờ sông chợp mắt trước, Vô Tấn cười nói, lại hỏi Thiệu Cảnh Văn, còn Thiệu Huynh, Thiệu Cảnh Văn cười cười, ta đi trướng bồng, muốn gặp một vài đồng nghiệp, Hoàng Phủ Dật Biểu luôn im lặng đột nhiên nói, ta cũng đi lều, nói xong lão hung tợn trừng Vô Tấn. Trên đường đi lão luôn nghiến răng nghĩ cách dạy Vô Tấn một bài học. Lão thật hận hắn thấu xương. Lão được tin tức chứng thực, tấm biên lai đó chính là Hoàng Phủ Vô Tấn giao cho Tô Hàng Trinh, khiến lão mất chức tông chính tự khanh. Nếu sau khi lão bị cắt chức tông chính tự khanh mà được nhận chức khác thì có lẽ sẽ không hận sâu như vậy. Nhưng từ lúc lão bị cắt chức đến nay, Hoàng thượng không nghĩ tới cho lão làm chức gì khác. Hoàng thượng đã nói thẳng ra lão tuổi lớn nên ở nhà nghỉ ngơi, nhưng lão mới có 60 tuổi, văn bản triều đình rõ ràng quy định đại thần phải tới 70 tuổi mới chính thức lùi sĩ. Nếu thân thể không khỏe thì có thể trước tiên lùi sĩ, mà cơ thể lão cực khỏe mạnh. Đây kỳ thật là Hoàng thượng không muốn cho lão làm chức vụ gì nữa, ý nghĩa lão bị triệt để đá ra quan trường. Đường làm quan của lão xong rồi, tìm căn nguyên thì thủ phạm chính là Hoàng Phủ Vô Tấn này. Nếu Hoàng Phủ Dật Biểu trong tay có đao thì lão sẽ chẳng hề chần chờ đâm vào Vô Tấn. Xe ngựa ngừng lại, bên ngoài là một con sông nhỏ, cách không xa mấy chục bước là một kiến trúc độc đáo. Cả tòa kiến trúc xây trên mặt nước, nước sông theo đường nước chảy qua dưới kiến trúc. Đây chính là Ẩn Thủy Lâu nổi danh trong Tề gia Sơn Trang, từ Ẩn Thủy Lâu đi hướng Tây là mấy chục kiến trúc các loại gần nước, hôm nay đều mở ra hết, khách mời có thể tùy ý nghỉ ngơi trong phòng. Mấy cô gái đang dựa vào đài Bạch Ngọc Ẩn Thủy Lâu nhìn cá, đây là nơi Vô Tấn muốn xuống xe, hắn không nghĩ vào lều sớm. Quan sát phong cảnh Tề gia Sơn Trang cũng là việc thú vị, Thiệu Huynh đi từ từ, ta tại đây xuống xe, lát nữa gặp lại, Vô Tấn chắp tay hướng Thiệu Cảnh Văn. Xoay người vào Ẩn Thủy Lâu. Thiệu Cảnh Văn cũng cười chắp tay, xe ngựa đi qua một cây cầu tiếp tục tiến lên. Lúc này, Hoàng Phủ Dật Biểu rốt cuộc lên tiếng, Thiệu tướng quân, đó là người thái tử, ngươi thân mật với hắn như vậy, không sợ quốc cửu nghĩ gì à? Hoàng Phủ Dật Biểu cũng thuộc Sở Vương hệ nhưng lão không phải người của thân quốc cửu, mà là phe phái hoàng tộc ủng hộ Sở Vương, coi như đồng minh với thân quốc cửu. Tuy sau khi Hoàng Phủ Dật Biểu bị cắt chức, quyền thế không bằng trước kia nhưng kinh tế của lão lại rất lớn, lão cùng mấy hoàng thân quốc thích khác sáng lập Bách Phú Thương Hành, thuộc về một trong ba cửa hàng lớn nhất thiên hạ, xếp hạng còn trên cả cửa hàng Tề Thụy Phúc. Thân quốc cửu dựa vào tài lực của lão, đương nhiên rất kính trọng lão, nhưng Thiệu Cảnh Văn không thích người này, đặc biệt phản cảm. Lý do là Hoàng Phủ Anh Tuấn, cháu của Hoàng Phủ Dật Biểu, cùng với Bao Hồng Võ, em vợ thân quốc cửu cấu kết với nhau làm việc xấu, trong Tú Y vệ định cướp quyền lực của gã, việc này khiến Thiệu Cảnh Văn ghi hận trong lòng. Thiệu Cảnh Văn nghe ra trong giọng nói lão có ý khiêu khích, lạnh lùng nói, ai nói Hoàng Phủ Vô Tấn là người của thái tử? Hắn là người thừa kế Lương Vương hệ, cần phải làm tay sai cho thái tử sao? Hoàng Phủ Dật Biểu cười lạnh, trong mắt tràn ngập ghen ghét. Hoàng đế hiện tại, Hoàng Phủ Huyền Đức có hai hoàng thúc, một là Hoàng Phủ Dật Biểu, lão là Đôn Hoàng Quận Vương. Người khác là Lang Lăng Quận Vương, Hoàng Phủ Cương. Phụ thân họ đều là anh em cùng cha khác mẹ với Tấn An Hoàng đế, phụ thân Hoàng Phủ Cương là Lương Vương, phụ thân lão thì là Thục Vương, đều từng có quân đội của mình, biến cố Tấn An qua đi, lão Lương Vương bởi vì là người ủng hộ Tấn An Hoàng đế, tiên đế ném chuột sợ vỡ đồ, không trực tiếp tước đoạt Tây Lương quân của ông mà thông qua đàm phán đồng ý Lương Vương hệ tồn tại, còn thân vương khác ủng hộ Tấn An Hoàng đế thì từng người bị phát đi biên hoang. Thục Vương ủng hộ Sở Vương chính biến cũng bị đoạt quân quyền, trở thành An Nhàn Vương gia, Hoàng Phủ Dật Biểu hận là đây. Phụ thân lão ủng hộ Sở Vương chính biến nhưng hoàn toàn không được đến gì hết. Ngược lại Lương Vương phản đối Sở Vương chính biến lại giữ được quân quyền. Mãi đến hiện tại, Lương Vương hệ vẫn là lực lượng trong triều đình không thể khinh thường, còn phụ thân lão từng là Thục Vương hệ đâu, sớm tan thành mây khói, chương 155, Tề Phượng Vũ nhượng bộ, thường. Cùng là Hoàng Thúc, người ta Hoàng Phủ Cương vẫn là Thái Sư, mạnh hơn lão nhiều. Cháu người ta được phong làm Lương Quốc Công, có thể đi Sở Châu lĩnh binh. Cháu lão thì một chức hiệu úy Tú Y vệ đều không giữ được, trong lòng Hoàng Phủ Dật Biểu sao cân bằng được, sao không khiến lão ghen ghét. Thiệu Cảnh Văn đáp lời tựa như thanh đao đâm sâu vào lòng Hoàng Phủ Dật Biểu, khiến lão đau đến rướng máu. Lão rũ xuống mi mắt, không nói nhiều nữa, Thiệu Cảnh Văn khinh thường nhếch môi cười, mắt chuyển hướng cửa sổ, không muốn xem sắc mặt xấu xí của Hoàng Phủ Dật Biểu. Vô Tấn đi vào Ẩn Thủy lâu kỳ thật đa phần vì không muốn thấy Hoàng Phủ Dật Biểu khiến người buồn nôn. Ánh mắt âm trầm của lão ảnh hưởng tâm tình hắn, Ẩn Thủy lâu rất lớn, trên dưới có hai tầng. Lầu trên lầu dưới đều là chỗ dành cho người nghỉ ngơi, đặt hai mươi mấy ghế dựa, gần như mỗi cái ghế đều ngồi khách mời. Họ tụ tập năm, ba tốt cùng một chỗ trò chuyện. Cũng có không ít người ngắm vách tường hai bên trưng bày đồ sứ quý báu, Vô Tấn tùy tiện cầm một bình hoa thanh từ cẩn thận ngắm, nhưng khi hắn cầm lấy bình hoa thì bỗng trông thấy váy áo tím xẹt qua ngoài cửa sổ đối diện, đó là một người hắn muốn thấy nhưng lại không muốn gặp, Vô Tấn chần chờ một lát, vẫn là chậm rãi đặt bình hoa xuống. Từ cửa nhỏ đối diện đi ra Ẩn Thủy lâu. Đối diện là một đình câu cá, mấy cô gái mới rồi đang ở trong đình xem cá, tiếng cười duyên gần như lật tung nóc đình, khiến mấy ông lão bộ dáng trang nghiêm trên tầng 2 Ẩn Thủy lâu muốn làm bộ giận dữ rời đi nhưng hồn bị câu mất, chỉ đành nhìn họ lắc đầu thở dài. Vô Tấn không có tinh thần nhìn mấy cô gái, trong đầu hắn động hình ảnh váy tím kia, nhưng đã mất đi mục tiêu, trong đình không thấy một ai, hắn như có linh cảm quay đầu lại. Chỉ thấy Tề Phượng Vũ đứng sau lưng hắn, cười khanh khách nhìn. Chỉ là nụ cười của cô có chút giả dối, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, Vô Tấn bình thản nói, nếu cô không muốn cười thì đừng cười, có lẽ hai chúng ta có thể thoải mái hơn chút. Ý cười lập tức biến mất trên nét mặt Tề Phượng Vũ, cô lạnh lùng nói, thật ra ta không muốn gặp ngươi, chỉ là tổ phụ muốn thấy ngươi, kêu ta mời ngươi qua, đi hay không tùy ngươi. Tề Phượng Vũ tâm tình kiêu ngạo, đối với Vô Tấn cực kỳ lạnh nhạt. Thậm chí còn lạnh lùng hơn trước kia. Cô không muốn Vô Tấn cho rằng cô sẽ thay đổi thái độ chỉ vì hắn thăng chức vị. Cô đối xử một người tuyệt không nhìn bối cảnh của hắn, Vô Tấn rất có lễ độ gật đầu cười nói, tùy theo tâm tình thì tốt rồi. Ta sẽ không vì cô cười với ta mà đi theo cô. Nhưng nếu cô đã đến tìm ta, về mặt lễ phép thì đương nhiên ta nên đi cùng cô. Ta là khách của cô, đúng không nào? chỉ sợ ngươi có chút tự cho là đúng. Ngươi là khách của tổ phụ ta, không phải khách của ta, Tề Phượng Vũ cười lạnh, lại bổ sung một câu, ta cũng phát hơn 10 tấm thiệp mời nhưng không có phần ngươi, thật xin lỗi. Bạn bè của ta không có hoàng tộc, đều là thương nhân, vậy được rồi. Xin nói với tổ phụ cô, ta chúc ông ấy sống lâu, nói xong Vô Tấn xoay người đi. Hắn nhìn ra được Tề Phượng Vũ làm bộ lạnh lùng. Hắn không thích, không muốn đi gặp lão thái gia của Tề gia, có liên quan gì tới hắn đâu. Tề Phượng Vũ hừ một tiếng, xoay người đi hướng ngược lại, nhưng đi vài chục bước thì cô cắn môi. Cô biết tổ phụ mời Vô Tấn là vì cái gì, là liên quan đến vụ ngân phiếu giả. Chuyện này cực kỳ quan trọng, liên quan đến sinh tồn Tề Đại Phúc Tiền Trang. Tề Đại Phúc Tiền Trang chiếm tới 3% trong sản nghiệp của Tề gia. Nếu Tề Đại Phúc Tiền Trang xảy ra vấn đề, rất có thể sẽ kéo sụp Tề gia, hiện giờ không phải là lúc phát cáo. Cô cắn chặt môi, xoay người chạy theo Vô Tấn. Lúc này Vô Tấn đã xuyên qua ẩn thủy lâu, đứng bên cây cầu nhìn hướng lều trại. Nếu hắn đã tới Chúc Thọ rồi thì có thể trở về, vừa lúc có một chiếc xe đón người từ lều đi lại đây, Vô Tấn ngoắt tay kêu, ngừng xe ngựa dừng trước mặt hắn. Hắn mở cửa xe định đi vào, Tề Phượng Vũ đuổi theo tới, cô vội vàng hô, Hoàng Phủ Vô Tấn tạm ngừng nhưng vẫn chui vào trong xe, dặn một câu, đi cửa lớn, người đánh xe định giơ roi thì Tề Phượng Vũ gấp giọng quát, xe ngựa không được đi, người đánh xe giật nảy mình. Chả biết Tề tiểu thư này, không dám quật roi xuống, Tề Phượng Vũ thở dài, đi lên mở cửa xe, nói với Vô Tấn, xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, Vô Tấn lắc đầu, nói, Tề tiểu thư, kỳ thật ta không muốn đến. Ta không có hứng thú với tụ hội kiểu rình rang thế này. Bởi vì tổ phụ muốn ta thay thế đến, nên ta không thể không đến. Ta đích thực muốn trở về, không liên quan đến thái độ mới rồi của cô không cần nói xin lỗi, ta chỉ cảm thấy bữa tiệc này khiến ta không vui mà thôi. Tề Phượng Vũ cũng leo lên xe ngựa, ngồi đối diện Vô Tấn, áy náy nói, Hoàng Phủ công tử, huynh là khách Tề gia, để khách thấy không thoải mái là trách nhiệm của Tề gia. Xin huynh ở lại, chúng ta sẽ thay đổi để huynh vừa lòng, ngừng một lát, cô lại nói, bây giờ huynh có thể đi gặp tổ phụ ta được không? Ông ấy mời huynh qua là có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc, nói xong cô tràn đầy mong chờ nhìn Vô Tấn, lạnh lùng trong mắt đã biến mất. Kỳ thật đa phần cô chỉ vì tự tôn mà làm bộ lạnh lùng. Cô không hận Vô Tấn nhiều như vậy, lần trước tại Châu Bảo Lâu, Vô Tấn bán một trương châu báu cho phụ thân cô, giúp phụ thân một việc không lớn không nhỏ, trong lòng cô nhiều ít biết ơn hắn, Vô Tấn gật đầu, cười nói, thật ra ta không muốn có liên quan gì với Tề gia các người. Mới rồi cùng Hoàng Phủ Dật Biểu ngồi chung xe ngựa lại đây, là hắn khiến ta mất hứng. Nếu tổ phụ ngươi đặc biệt mời ta, về lễ phép thì ta nên đi một chuyến, Tề Phượng Vũ thầm thở ra, lập tức sai bảo người đánh xe, đi Tùng Hạc Quán, xe ngựa quay đầu, dọc theo con đường nhỏ chậm rãi đi về hướng Tây, Tề Phượng Vũ không muốn không khí tẻ ngắt, cố ý tìm đề tài hỏi, Hoàng Phủ công tử, ngươi cảm thấy lần này tiệc mừng thọ Tề gia chúng ta làm được thế nào, Vô Tấn cười cười. Nói lời khách sáo thì thật long trọng, khiến khách mời trầm trồ, làm rất có khí thế, vậy lời không khách sáo là gì? Tề Phượng Vũ nghe ra trong lời hắn nói có ẩn ý, Vô Tấn cười nhạt, dùng lời không khách sáo thì là ba chữ, đạo gây họa, chương 156, Tề Phượng Vũ nhượng bộ, hạ. Tề Phượng Vũ ngạc nhiên hỏi, công tử nói vậy là sao? Ngày xưa Thạch Sùng và Vương Khải đấu phú, hai người thân phận cao quý, thế lực trong triều mạnh mẽ. Trong triều quyền quý hâm mộ nhiều hơn ghen ghét, mà hôm nay Tề gia dùng thân phận thương nhân Trần Ngân Thập Vạn cạnh xa hoa, gần cửa xe ngựa đồ sộ khiến người tán thán. Không chỉ như vậy, còn ở ngoài thành ba dặm xây sơn trang 400 mẫu, khiến hoàng tộc không sánh kịp. Xin hỏi Tề tiểu thư, việc này có hay không khiến một số người lòng bất mãn? Nếu như có thì là hâm mộ hay là ghen ghét, Tề Phượng Vũ im lặng. Hoàng Phủ Vô Tấn nói rất đúng. Tề gia chỉ muốn lợi dụng cơ hội lần này tạo ảnh hưởng, đạt đến mục đích hồi phục tước vị, lại quên lòng người khó dò, sẽ khiến tiểu nhân ghen tị Tề gia giàu có. Tề gia chỉ là một thương nhân, không quyền không thế, sao có thể đối kháng với quyền quý triều đình? Nếu bị người nói bậy chọc giận hoàng đế, mượn cái cớ liền có thể xét nhà lưu đày. Lần này Tề gia chuẩn bị tiệc mừng thọ quá phô trương, thật là có chút bất cẩn, vậy theo ý của công tử thì có cách nào cứu vãn không? Vô Tấn cười nói, kỳ thật không phải không có cách, trí tuệ như Tề gia chắc là nghĩ ra được, không cần ta nhiều chuyện. Tề Phượng Vũ nhìn chằm chằm hắn, hé mở môi son, công tử có thể dạy ta được không, ta thực sự không nghĩ ra, chỉ dạy thì không dám, nếu tiểu thư không ngại kiến nghị của ta làm bẩn tai thì ta nói cũng được, công tử quá khiêm tốn rồi, cứ nói đừng ngại, Vô Tấn khẽ cười nói, biện pháp rất đơn giản. Người khác ghen tị không sợ, quan trọng là đừng chọc giận hoàng đế. Chỉ cần có cách khiến hoàng đế vui vẻ là được. Làm sao để hoàng đế vui đây? Đương nhiên không thể trực tiếp tặng quà cho hoàng đế, nhưng có thể tặng cho nội phủ. Có bốn người nếu Tề gia khiến họ vui lòng, ta nghĩ Tề gia không chỉ không gặp rủi ro, ngược lại gặp họa được phúc, nói không chừng còn hồi phục tước vị. Tề Phượng Vũ vội hỏi, xin hỏi công tử, bốn người này là, Vô Tấn giơ lên một ngón tay, người thứ nhất chính là Kính An Hoàng Thái Hậu. Qua nửa tháng nữa là sinh nhật 69 tuổi của Kính An Thái Hậu, người biết chuyện không nhiều. Kính An Thái Hậu quan trọng thế nào với Hoàng đế, ta không nói thì Tề gia cũng nên biết chứ, nhưng nghe nói Hoàng Thái Hậu ẩn cư, không ai gặp được bà. Cái này, nếu Tề gia tin tưởng ta, ta có thể nhờ tổ phụ ta đi một chuyến giúp các người. Tề Phượng Vũ quá đổi vui mừng, vội bái tạ nói, vậy cảm ơn công tử giúp đỡ. Không biết người thứ hai là ai, người thứ hai là thân Hoàng hậu. Tầm quan trọng của bà thì người trong thiên hạ đều biết. Bà thích cái gì thì Tề gia nên đi hỏi thăm. Người thứ ba là hoạn quan tâm phúc của Hoàng đế, Mã Nguyên Trinh. Có y thầm giúp, dù có người buộc tội Tề gia thì Hoàng thượng cũng sẽ không biết. Trong lòng Tề Phượng Vũ nổi bất mãn và lạnh lùng đối với Vô Tấn đã hoàn toàn biến mất. Những đề nghị của hắn vô cùng tốt, phụ thân và tổ phụ mình chưa chắc tưởng tượng ra. Cô luôn xem thường Vô Tấn, cho rằng hắn là hoàng tộc chẳng qua là tốt số mà thôi, nhưng hiện giờ cô mới nhận ra, hoàng phủ Vô Tấn suy nghĩ sáng suốt, ánh mắt độc đáo, có tài trí người thường không sánh kịp, dần thay đổi thành kiến với hắn, vậy người cuối cùng là ai? Người cuối cùng là thân tài nhân hoàng thượng mới sắc phong. Nghe nói là cháu gái của thân hoàng hậu, ta đề nghị Tề gia dùng hậu lễ kết giao với bà ta, nhưng mà, bà ta chỉ là một tài nhân ngũ phẩm, địa vị không cao. Kết giao với bà ta thì có tác dụng gì? Vô Tấn liếc cô một cái, cười nói, Tề tiểu thư, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu. Người đàn bà này là thân gia dùng để kế tiếp thân hoàng hậu, có thể thấy bà ta là thân gia đặt ra vốn gốc. Nếu điều kiện bà ta không tốt thì thân gia sẽ đưa vào cung sao? Nếu bà ta không hấp dẫn hoàng đế lại làm ra chuyện cực vớ vẩn, không để ý luân thường, đem hai cô cháu cùng đặt vào hậu cung. Tề tiểu thư, có một số việc đừng để bị biểu hiện giả dối mê hoặc, phải nhìn thấu thực chất sự việc. Tề Phượng Vũ gật đầu, cô ghi nhớ bốn người này, phải lập tức nói cho tổ phụ biết ngay. Hoàng phủ công tử, ngươi cung cấp đề nghị cho Tề gia chúng ta thật sự vô cùng cảm ơn. Mới rồi ta vô lễ với ngươi, một lần nữa xin lỗi, chân thành xin lỗi, Tề tiểu thư không cần khách sáo. Kỳ thật nói đến thì ta cũng có chỗ hẹp hòi, Vô Tấn kìm không được áy náy cười nói. Mảnh đất ở Kiều Bắc là ta từ trong tay lệnh thúc lấy được, hy vọng tiểu thư đừng để trong lòng. Tề Phượng Vũ trừng hắn một cái, cũng kìm không được cười nói, ta còn chưa tin nổi. Rõ ràng khế đất ghi tên ta sao lại bị ngươi lấy đi, ta luôn nghĩ không ra sao ngươi làm được vậy, thật ra rất đơn giản, 100 lượng bạc là hoàn thành ngay. Hai người nhìn nhau, cùng lộ ra nụ cười, Tề Phượng Vũ vừa buồn cười vừa bực mình, tức giận nói, quan phủ huyện Duy Dương cũng thật là quá đen. Đây kêu là nha môn mở rộng cửa, có lý không có tiền đừng vào. Lúc này xe ngựa chậm rãi ngừng trước một tòa kiến trúc, người đánh xe ở đằng trước nhắc nhở nói, tiểu thư, tới rồi. Tề Phượng Vũ đẩy cửa xe ra, cười nói với Vô Tấn, công tử, đã tới rồi, xin đi theo ta. Vô Tấn theo cô xuống xe ngựa. Chỉ thấy đây là một tòa nhà gỗ bát giác cao 3 tầng màu đỏ thắm. Cả tòa tiểu lâu hợp thành một thể, tạo hình cực tinh mỹ trang nhã. Trên cửa treo tấm bảng viết 3 chữ Tùng Hạc Quán. Hắn ngoái đầu liếc phương xa, cách ẩn thủy lâu chừng 1 dặm, công tử, mời theo ta đến, căn phòng không lớn, trang trí cổ kính, 4 thị nữ đứng 2 bên bạch ngọc bình phong. Sau bình phong ngồi 3 người. Người ngồi chính giữa là Tề gia lão gia, hôm nay là chủ nhân tiệc thọ, Tề Vạn Niên. Người bên trái là con trai thứ Tề Vĩ, phụ trách Tề Đại Phúc Tiền Trang, bên phải ngồi Mỹ Thiếu Phụ. Là con gái lão, Tề Linh Lung, bà phụ trách chăm sóc phụ thân, Tề Vạn Niên còn có một con gái tên là Tề Mỹ Phượng, cực kỳ thông minh giỏi giang. Bà phụ trách tiếp đón nữ khách mời, đang bận rộn bên lều, nghe nói Vô Tấn đến, cha con Tề gia cùng nhích người ra đón. Không chỉ bởi vì có việc cầu hắn, mà bản thân hắn đã là lương quốc công,

Phụ thân, xảy ra chuyện gì? Tề Vạn Niên thở dài một tiếng, Tề gia ta có lẽ gặp phải nguy cơ lớn nhất trăm năm qua, liên quan đến sinh tử tồn vong của Tề gia. Tề Vạn Niên kể lại chuyện vừa rồi, nói tỉ mỉ cho Tề Mạo nghe. Lão không nói tiếp, tràn đầy hy vọng nhìn con trai. Lão rất tin tưởng đứa con này. Trưởng tử không giống mấy đứa con khác, bọn chúng đều giỏi kinh thương nhưng không hiểu đạo quan trường, trưởng tử khác với chúng, hơn nữa gặp chuyện lớn thì đầu óc tỉnh táo. Trước đó vài ngày Tề gia thảo luận có nên dựa vào thái tử không, người Tề gia đều nghiêng về một bên, chỉ trưởng tử phản đối việc nương nhờ thái tử. Ý kiến của gã giống hệt Hoàng Phủ Vô Tấn, bây giờ Tề Vạn Niên muốn nghe cách nhìn của gã, Tề Mạo vừa nghe phụ thân kể vừa suy nghĩ. Đợi phụ thân nói xong, trong đầu gã cơ bản đã hình thành cách nghĩ, phụ thân, suy nghĩ của ta là chúng ta đừng nóng vội lập tức dựa vào thái tử. Vốn chúng ta vội vàng nương nhờ thái tử là sợ thân quốc cửu trả thù. Nhưng bây giờ thân quốc cửu không trả thù thì ta không nên gấp gáp, lại quan sát một phen đi, cẩn thận quan sát thái tử. Tề Vạn Niên gật đầu, vẫn là trưởng tử đầu óc tỉnh táo, biết nghĩ ra cách có hiệu quả. Họ có thể đứng xem một lúc, không cần nóng vội một giây. Tề Vạn Niên lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy đề nghị của Hoàng Phủ Vô Tấn có? Tề Mạo gật đầu, đề nghị về bốn người của hắn theo ta thấy rất sâu sắc, chúng ta nên làm theo. Đích thực lung lạc được bốn người này thì Tề gia có hy vọng hồi phục tước vị. Còn về chọn giữa thái tử và thân quốc cửu, Tề Mạo trầm ngâm một lát, nói tiếp, ta cảm thấy đề nghị của Hoàng Phủ Vô Tấn rất có sâu xa. Có lẽ bản thân hắn đã trải qua rồi. Nên biết hắn vốn là người của thái tử, vì đưa ngân lượng cho thái tử mà vào kinh. Hôm nay hắn lại đi cùng Thiệu Cảnh Văn, thật là quái lạ, tuy giờ hắn đã là lương quốc công, có thể không cần dựa vào thái tử, nhưng ta cứ có cảm giác giữa hắn và thái tử chắc chắn xảy ra chuyện gì, cho nên hắn mới nói ra dựa vào thái tử không bằng nương thân quốc cửu. Có lẽ thái tử âm hiểm không phải thương nhân như chúng ta hiểu biết, ngươi nói rất có lý. Muội muội ngươi, Linh Lung cũng có ý này. Nếu thái tử ra giá trên trời, Tề gia chúng ta tất nhiên chịu không nổi. Khi đó chúng ta lại dựa vào thân quốc cửu, thái tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tề gia ta, đến lúc đó chính là phản bội, sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, sợ là cả hoàng thượng cũng không tha cho chúng ta. Vậy được rồi, chúng ta đặt quyết định thứ nhất, hôm nay tạm thời không đầu nhập thái tử, tiếp tục quan sát, Tề Vạn Niên rốt cuộc làm ra quyết định cuối cùng, tạm dừng kế hoạch nương nhờ thái tử, vẫn giữ vị trí trung lập trong quyền lực đấu tranh tại triều đình. Làm theo đề nghị của Vô Tấn, lung lạc bốn người cực quan trọng, đi con đường hoàng đế, lúc này đã sắp tới hoàng hôn, đa số khách mời đều lục tục tới rồi. 10 cái lều to nhét đầy người tham gia yến tiệc, tiếng cười đùa vang trời, ca múa réo rắt cực kỳ náo nhiệt, Tề gia sắp xếp khách mời có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ. Đều lo lắng đến thân phận bối cảnh mỗi một người, quyền quý và thương nhân tuyệt đối tách ra. Các thương nhân có hai lều riêng. Danh nhân kinh thành thì tại một lều khác. Đám quan viên thì chiếm đa số cái lều, điều kiện cũng tốt hơn các thương nhân là hai người cùng ngồi một bàn. Quyền quý quan to thì mỗi người một cái bàn nhỏ, rất độc lập, khi Vô Tấn đi tới lều thì thuộc về người đến trễ, hắn không biết vị trí của mình nằm ở đâu. 10 cái lều to tựa như 10 ngọn núi nhỏ sừng sững trước mặt hắn, công tử, ta đến dẫn đường cho người, một thị nữ xinh đẹp tiến lên hành lễ với Vô Tấn. Họ chuyên môn phụ trách dẫn đường, có hơn 100 người. Vô Tấn đưa thiệp mời cho cô, đây là thiệp của hắn, bên trong có số ghế ngồi, thiệp mời của Vô Tấn là lúc tại cửa hàng châu báu Tề Mạo đưa cho. Khi đó hắn còn chưa trở thành lương quốc công, Tề Mạo chỉ coi hắn là một thương nhân bình thường, vậy nên vị trí của hắn là ngồi chung với đám thương nhân, Tề gia tuyệt không ngờ Vô Tấn sẽ dùng tấm thiệp mời này. Họ đều cho rằng Vô Tấn sẽ dùng thiệp mời Lan Lăng quận vương. Lan Lăng quận vương đã sai người tới nói. Cháu trai Vô Tấn sẽ đại biểu ông tới dự tiệc, Vô Tấn không muốn dùng thiệp mời Lan Lăng quận vương, bởi vì hắn không muốn cùng một đám lão già ăn cơm, đặc biệt bên cạnh hắn rất có thể là Hoàng Phủ Dật Biểu. Nếu là thế thì sẽ làm hắn mất khẩu vị, hắn thà rằng ngồi chung với nhóm thương nhân, ít nhất tinh thần nhẹ nhõm hơn. Vô Tấn cùng thị nữ đi một đoạn đường khá xa, tới một cái lều tối phía đông. Chỗ đó là các thương gia đến từ khắp nơi trong nước, đặc biệt vào kinh chúc thọ cho gia chủ Tề Thụy Phúc. Trong lều khoảng hơn 500 người tụ tập một chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Mỗi người đều cao giọng nói chuyện, tiếng cười, tiếng trò chuyện át qua tiếng đàn, đây không phải vì các thương nhân không biết lễ nghi, mà bởi loại cơ hội giao lưu thương nghiệp thế này ai muốn bỏ qua chứ? Rất nhiều người vào kinh tham gia thọ yến, mục đích là vì tại đây sẽ quen biết càng nhiều người, tìm cơ hội kiếm tiền, cho nên trên cơ bản ai cũng nói về cách kiếm tiền, đây cũng là bản sắc thương nhân, công tử, vị trí của người tại đây. Thị nữ dẫn Vô Tấn tới một chỗ trống, nơi này cách cửa lều không xa, vị trí hơi ra mé ngoài, tương xứng với địa vị lúc trước của hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.